cực phẩm thánh y chương 13 giờ 13, đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự Vọng Giang Vi Trần Khánh Nguyên cung kính đứng trước mặt Diệp Lâm. Cậu Lâm yên tâm, tôi sẽ điều tra cho cậu. Diệp Lâm gật đầu, phất tay, Trần Khánh Nguyên lập tức rời đi. Lần này Trần Khánh Nguyên được gọi đến, Diệp Lâm nhờ anh điều tra vài thứ về Khương Ngọc Hạ. Anh không muốn rơi lệ cho Khương Ngọc Hạ nhìn cũng không muốn nghe Khương Ngọc Hạ giải thích. Vì vậy, anh yêu cầu Trần Khánh Nguyên điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Trần Khánh Nguyên rời đi không bao lâu, Phương Tuệ gọi điện thoại tới, nói. Diệp Lâm, tối mai sinh nhật lần thứ 70 của lão gia tử. Anh mượn chiếc Maybach mà anh lái trước đưa chúng tôi đến đó. Phương Tuệ nói xong liền cúp máy, không cho Diệp Lâm có cơ hội nói. Diệp Lâm cầm điện thoại mà khỏi cạn lời. Trong lúc tuyệt vọng ép anh ly hôn Khương Ngọc Hạ nhưng lòng tham lam phù phiếm không thể bỏ, để thể hiện bản thân ở những buổi họp mặt gia đình thì lại yêu cầu Diệp Lâm mượn xe. Nói đến ngày mai, Diệp Lâm đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày mai là sinh nhật của Khương Ngọc Hạ. Nhưng bởi ngày sinh Khương Ngọc Hạ cùng ngày với lão gia tử nên sinh nhật lão gia tử hoàn toàn che lấp Khương Ngọc Hạ. Cho nên mỗi năm sinh nhật Khương Ngọc Hạ, hầu như không có ai tổ chức mừng cho cô. Trong 3 năm qua, Diệp Lâm mỗi lần sinh nhật đều nhớ tới cô. Diệp Lâm không có tiền nên trước đó một tháng sẽ vắt óc suy nghĩ để làm một món quà sinh nhật vô giá tặng cho cô. Những người khác ngay cả Khương Kiến Công và Phương Tuệ đều tập trung vào ông cụ. Bây giờ nghĩ lại, 3 năm qua mình đã trả giá như một kẻ ngốc có đáng không? Bất quá, không còn quan trọng nữa, mọi chuyện nên kết thúc. Cả đêm không ngủ, 7 giờ đêm hôm sau Trần Khánh Nguyên vội vàng đến biệt thự Diệp Lâm ở cậu Lâm mọi chuyện đã rõ ràng. Vẻ mặt của Trần Khánh Nguyên là lạ. Do dự nói, sao vậy, Diệp Lâm tự hỏi, cậu Lâm, tôi nghĩ là cậu hiểu lầm Khương tiểu thư rồi. Trần Khánh Nguyên thì thào nói, hiểu lầm, Diệp Lâm trợn to hai mắt, hiểu lầm là cái gì, chính mình tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, đây cũng là hiểu lầm. Cậu Lâm, tôi biết cậu nghi ngờ điều gì, cậu nên xem cái này trước. Trần Khánh Nguyên lấy ổ USB flash ra, kết nối với máy tính, bấm vào một trong các video. Có giám sát ở hành lang khách sạn. Hôm đó tôi đã cử người tới giám sát, cậu có thể xem trước. Diệp Lâm nhìn chằm chằm màn hình, bên trong hiển thị hành lang tầng 20 của khách sạn Marriott, từ góc độ này có thể nhìn rõ phòng 18. Thời gian trôi qua, một đôi nam nữ xuất hiện trên hành lang ôm lấy họ đi vào phòng 2018. Người đàn ông trong đó là người mà Diệp Lâm đã nhìn thấy ngày hôm đó. Diệp Lâm không khỏi sửng sốt, ngày đó nam nhân còn mang theo nữ nhân trong phòng. Tiếp tục nhìn xuống, một lúc sau, Khương Ngọc Hạ từ hành lang bước tới. Cô bước đến cửa phòng, gõ cửa, người đàn ông mở cửa đón cô vào. Cuối cùng Diệp Lâm hình ảnh cũng bị quay phim, Diệp Lâm cùng ngày theo dõi liền có hình ảnh. Diệp Lâm sững sờ, trong suốt quá trình này nữ nhân đều không có đi ra, nói cách khác là ở trong phòng lúc đó là một nam hai nữ. Ngay sau đó, Diệp Lâm rời khỏi hành lang. Một lúc sau, cửa đột nhiên mở ra, Khương Ngọc Hạ tức giận bước ra, hai mắt đỏ hoe, tựa hồ rất tức giận, từ bên kia đi xuống lầu. Diệp Lâm trợn to hai mắt, Khương Ngọc Hạ đi vào đi ra không đến 2 phút. Sau đó liền nghe thấy một thanh âm, thời điểm, không phải Khương Ngọc Hạ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh tiếp tục, không lâu sau, Diệp Lâm đi tới, vào phòng bên cạnh. Diệp Lâm sững sờ, vừa vào nhà liền nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động. Lúc đó anh còn tưởng Khương Ngọc Hạ ở trong đó, bây giờ xem ra anh thật sự hiểu lầm Khương Ngọc Hạ, người phụ nữ bên trong có Khương Ngọc Hạ gì cả. Trần Khánh Nguyên phóng nhanh thời gian, người tới đi vào, hơn một tiếng đồng hồ, cửa phòng 20 và 18 mở ra, hai vợ chồng bước ra ôm lấy nhau. Trần Khánh Nguyên thì thào nói, anh nói về lịch sử cuộc gọi, tôi đã phái người đi điều tra. Chúng tôi lần theo hồ sơ cuộc gọi điện thoại di động của vợ anh, phát hiện mấy ngày trước, hồ sơ cuộc gọi di động của cô ấy là có vấn đề. Anh đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi nhưng không một cuộc gọi nào đến được di động của cô ấy mà đến một số điện thoại khác. Diệp Lâm sửng sốt, là sao vậy, Trần Khánh Nguyên, tôi phái người đi điều tra phát hiện điện thoại của vợ cậu bị người ta động tay động chân. Người khác gọi thì không sao nhưng trước đây gọi điện thì chuyển sang điện thoại khác. Khi điều tra chủ nhân của số điện thoại đó, tôi nhận được kết quả thông tin là một người tên là Thôi Nhất Phàm. Diệp Lâm sắc mặt lại thay đổi, hiện tại rốt cuộc biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng trách hôm đó Thôi Nhất Phàm trả lời điện thoại, Khương Ngọc Hạ không nghe máy là vì tất cả cuộc gọi đều chuyển cho Thôi Nhất Phàm. Đương nhiên, Khương Ngọc Hạ nghe không được. Đúng rồi, hôm qua tôi thấy trên điện thoại của cô ấy có người gửi tin nhắn cho cô ấy. Diệp Lâm lo lắng nói, Cậu Lâm, sau khi điều tra vài thứ về chuyển tiếp cuộc gọi này, chúng tôi nhận thấy có người đang làm gì đó. Trần Khánh Nguyên nói, cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra có người làm, nhưng là em vợ Khương Đông Tuyết của anh. Tất cả chuyện này đều do cô ấy lên kế hoạch, tin nhắn trong điện thoại cũng là em vợ của cậu gửi. Cô ấy cố ý yêu cầu cậu đi lấy điện thoại di động chẳng qua là để cho cậu thấy tin nhắn đó. Đối với túi xách của vợ cậu cũng là Khương Đông Tuyết giở trò. Hơn nữa, để không khơi dậy sự nghi ngờ của vợ cậu nên khi vừa nhìn thấy chiếc túi, cô ấy đã lập tức mở túi và vứt đồ bên trong. Diệp Lâm kinh ngạc, làm sao tìm được, chúng tôi đã bắt được chồng của Khương Đông Tuyết, anh ta đã thừa nhận tất cả là do hai người họ làm. Trần Khánh Nguyên nói, rất nhiều thủ đoạn này do Hoàng Lương bày kế, trong đó có chuyện của vợ anh và Thôi Nhất Phàm, anh ấy yêu cầu Thôi Nhất Phàm mua vé đến nơi vợ cậu đi công tác rồi mua cùng chuyến bay về. Thật ra trước giờ vợ anh và Thôi Nhất Phàm không có gặp nhau. Thôi Nhất Phàm luôn ở thành phố Quảng Dương. Diệp Lâm nhớ lại lúc đó Khương Đông Tuyết kêu anh đi lấy điện thoại tình cờ nhìn thấy Durex. Sau đó, Khương Đông Tuyết bước vào lấy đi mất. Lúc trước Diệp Lâm còn tưởng rằng Khương Đông Tuyết đang bao che cho Khương Ngọc Hạ nhưng bây giờ muốn hiểu được đã hiểu nhầm Khương Ngọc Hạ. Từ đầu đến cuối, Khương Đông Tuyết đang chỉ đạo tất cả những điều này, và Khương Đông Tuyết đang cố tình khiêu khích anh và Khương Ngọc Hạ. Diệp Lâm không khỏi chua xót, hóa ra trong tất cả những chuyện này, tôi đã hiểu lầm vợ mình. Đúng vậy, tại sao bọn họ lại làm cái này? Diệp Lâm lo lắng nói. Trần Khánh Nguyên thở dài nói. Cậu Lâm, cậu có thể không biết, Khương gia có người đã khuyên vợ cậu ly hôn không biết bao nhiêu lần tìm người tốt hơn. Nhưng mà vợ của cậu đã nói rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu vào ở rể Khương gia đã chịu xấu hổ hơn nhiều so với Khương gia. Cô ấy chọn cậu ngay từ đầu đã cho cậu chịu xấu hổ nên là cô ấy nợ cậu. Vì vậy, đời này chỉ cần nếu anh không đệ đơn ly hôn, cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Diệp Lâm hai mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Khương Ngọc Hạ tính tình lạnh lùng, rõ ràng có yêu nhưng chưa bao giờ tỏ rõ trước mặt Diệp Lâm. Nhưng mà, rõ ràng trong lòng nàng đã xác định Diệp Lâm rồi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Lâm đột nhiên vang lên, là bà chủ Tô gọi tới. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm tức giận giống. Lâm, cậu Lâm, bà chủ Tô run giọng nói. Xin lỗi, ta là có một khoản tiền. Ta muốn trả lại cho cậu. Tiền gì? Diệp Lâm nhíu mày. Cô Khương Ngọc Hạ, vợ của cậu. Cô ấy luôn, đưa cho tôi một khoản tiền nhà hàng năm và đều dặn tôi không được cho cậu biết. Tôi đã nhất thời nổi lòng tham nên đã nuốt số tiền này. Tôi đã biết mình sai rồi, tôi trả lại tiền cho cậu. Xin cậu đừng kiện tôi, được không? Nghe vậy, Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, gần như nổ tung. Lúc này, anh chỉ muốn khóc, Khương Ngọc Hạ có vẻ lạnh nhạt với anh, nhưng mà 3 năm nay, Khương Ngọc Hạ vẫn quan tâm anh, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ anh. Tất cả những điều này, anh không biết, thậm chí anh còn hiểu lầm Khương Ngọc Hạ. Cậu Lâm, Trần Khánh Nguyên nói, hôm qua vợ cậu gặp người đó ở khách sạn Marriott, chúng tôi cũng đã điều tra. Thực ra, vợ anh đã tiếp xúc với anh ta từ lâu. Anh ta, tủy xương của anh ta tương thông tủy với em gái của cậu. Vợ cậu đã gom góp một khoản tiền và muốn anh ấy đồng ý hiến tủy cho em gái cậu. Hôm qua vào khách sạn và chỉ nói về chuyện đó. Cái gì? Diệp Lâm trợn tròn mắt trong lòng càng thêm đau. Trần Khánh Nguyên nói, vì chuyện này, Khương tiểu thư có lẽ đã dùng tiền của công ty. Vì vậy, Khương gia đã quy trách nhiệm cho cô ấy, không chỉ sa thải cô ấy mà còn yêu cầu cô ấy bồi thường 3 triệu đô. Khương tiểu thư bây giờ đang gặp khó khăn, để có 3 triệu cô ấy đã chạy trốn khỏi các ngân hàng lớn ngay sau khi xuống máy bay ngày hôm qua, nhưng không ai muốn cho cô ấy vay. Sau đó cô ấy đã đi đòi nợ, và có vẻ như vậy. Rằng cô ấy một số đang tuyệt vọng, đừng nói nữa, Diệp Lâm lập tức đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ấy bây giờ ở đâu? Nói cho tôi biết cô ấy bây giờ ở đâu? Diệp Lâm thực sự muốn đập cho mình một trận, trong lòng vừa đau vừa tội, chỉ muốn tìm Khương Ngọc Hạ ôm cô vào lòng, mãi không chịu buông ra. Trần Khánh Nguyên nói, cô ấy đi Khương gia rồi. Tối nay Khương gia tổ chức sinh nhật cho Lão Gia Tử. Cô ấy muốn thỉnh cầu Lão Gia Tử có thể cho cô ấy một chút thời gian. Chuẩn bị xe tôi đi Khương gia. Diệp Lâm nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn nữa, nói với Nam Bá Thiên là tôi phải giao cho ông ta. Cách chương.